Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca tuy rằng lần đầu tiên thấy Ly Ca cười, nhưng là cũng biết đây là một cái phi thường kiêu ngạo nam nhân, mà hiện giờ hắn vì âu yếm nữ nhân nguyện ý buông chính mình kiêu ngạo chí tôn, cao quý thân phận, quỳ khẩn cầu nàng một nữ nhân. Mục Thanh Ca nhìn về phía giường băng nữ nhân. Nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu đại lực hấp dẫn a? Cơ nhiên có thể cho như vậy một người nam nhân vì nàng chịu thoa nàng đã hôn mê 8 năm, vì làm nàng tỉnh lại, ta cơ hồ đem trong thiên hạ sở hữu nổi danh đại phu đều tìm tới vì nàng trị liệu, nhưng là không có người có biện pháp, vì cứu nàng, mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều có thể, chỉ cần ngươi nói. Trời ạ, Mục Thanh Ca có thể nghĩ đến nàng hôn mê thật lâu, lại không có nghĩ đến dài đến 8 năm lâu a. Cũng liền nói người nam nhân này tại đây 8 năm gian trước nay đều không có từ bỏ qua muốn cứu nàng. Mục Thanh Ca âm thầm thở dài, rồi sau đó mại động cước bộ đi hướng sườn băng thượng nữ nhân, đem tay đặt ở nàng mạch đập phía trên, mỏng manh nhảy lên mạch đập, cơ hồ không có hơi thở, như vậy một cái hoạt tử nhân. Lăng Phong biết Ly Ca cười ở quỳ xuống trong nháy mắt kia, tiểu thư tâm liền đã mềm, hiện giờ liền tính cơ hội xa vời, tiểu thư cũng khẳng định nguyện ý thử một lần. Ám một trước sau đều đứng ở bên cạnh nhìn không nói lời nào. Mà Ly Ca cười tắc biết nàng có cuối cùng cơ hội, vội vàng đứng lên đứng ở bên cạnh nhìn Mục Thanh Ca động tác. Nàng trung chính là tuyệt tức chi độc. Mục Thanh Ca mang theo một tia kinh ngạc nhìn về phía Ly Ca cười. Ly Ca cười trầm trọng gật gật đầu. Tuyệt tức chi độc a, ngay cả Ám một cùng Lăng Phong đều nhịn không được kinh ngạc nhìn giường băng thượng nữ nhân. Tuyệt tức chi độc được xưng thế gian nhanh nhất độc phát tuyệt mệnh chi dược, ta chỉ là ở y thuật thượng xem qua. Mục Thanh Ca thở dài, nàng không nghĩ tới chúng tuyệt tức người cư nhiên có thể sống 8 năm lâu, tuy rằng chỉ là hoạt tử nhân, nhưng là đã là cái kỳ tích. 8 năm trước, ở phát hiện nàng trúng độc hết sức ta liền nhanh nhất dùng nội công phong bế nàng ngũ tạng lục phủ, lại vẫn là không có thể đem nàng trong cơ thể độc bức ra tới. Ta chỉ có thể dùng mấy chục năm nội công treo nàng một hơi, tìm kiếm đại phu, cuối cùng có vị đại phu nói cho ta, chỉ có thế gian nhất đến hàn đồ vật mới có thể làm nàng sống sót, ta liền vì nàng chế tạo như vậy một gian động băng, từ xa xôi cực ngoại ta tìm tới ngàn năm hàn băng giường, 8 năm tới nàng vẫn luôn đều ngủ ở nơi này. Khó trách, nàng có thể sống thượng 8 năm lâu, cư nhiên là như thế này một cái dùng tình sâu vô cùng người vứt bỏ mấy chục năm nội công. Chỉ sợ cũng là bởi vì hao tổn quá mức công lực cho nên làm hắn trong một đêm trắng đầu đi. Bất quá ở ngắn ngủn mấy năm gian, hắn còn có thể luyện liền như thế nội lực chỉ sợ cũng là thế gian hiếm thấy đi. Mục Thanh Ca nhìn mắt ngủ say nữ nhân. Nếu là ở 8 năm trước nàng trúng độc thời điểm, ta tại bên người nói, ta có thể dùng cửu chuyển dương châm cứu thế nàng tiêu độc cứu nàng, nhưng là đã qua 8 năm. Ly Ca cười nghiêm túc nhìn chăm chú Mục Thanh Ca. Liền sợ nàng nói ra cái gì bất lợi với nàng lời nói tới. Mục Thanh Ca đứng dậy nói, 8 năm thời gian, tuyệt tức chi độc đã ở nàng trong cơ thể mọc rễ, lan tràn đến nàng ngũ tạng lục phủ, cùng nàng máu hòa hợp nhất thể. Người năm đó không phải dùng thay máu đã cứu Nam Sở Tam Hoàng tử sao? Ly Ca cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quả nhiên biết nàng đã từng bán hạ hết thầy làm, Mục Thanh Ca cũng không đi so đo như vậy nhiều. Chỉ có thể lắc đầu nói. Không giống nhau, năm đó Nam Sở Tam Hoàng tử trúng độc không lâu. Độc tố tuy rằng lan tràn máu bên trong nhưng là cũng không có dừng lại lâu lắm. Hơn nữa ta dùng cửu chuyển dương châm cứu đã vì hắn nhổ không ít độc tố. Cho nên hắn có thể lợi dụng thay máu cứu mạng. Nhưng là đối với đã trúng độc 8 năm lâu người mà nói dù cho nàng toàn thân thay máu cũng cứu không được nàng mệnh. Lập tức nói quá nói nhiều. Làm Mục Thanh Ca nhịn không được vuốt chính mình yết hầu, khó chịu làm nàng nhíu mày. Ly Ca cười đột nhiên lui về phía sau một bước, hơn nữa thân thể của nàng đã bị đóng băng 8 năm, trong cơ thể rất nhiều khí quan đều đã vô pháp vận hành, thông tục một chút tạm chấp nhận là đã bị đông cứng. Ly Ca cười tuyệt vọng nhắm mắt lại, Mục Thanh Ca mắt thấy không sai biệt lắm, mày hơi hơi chọn một chọn nói. Bất quá, ta cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Vì thế Mục Thanh Ca nhìn đến Ly Ca cười đôi mắt lập tức liền sáng. Mục Thanh Ca cười cười nói. Không có biện pháp, ai làm ngươi vừa rồi véo ta cổ. Nàng từ trước đến nay đều là có thù oán tất báo, nếu không trong lòng liền không thoải mái. Ly Ca cười hết chỗ nói rồi, Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Mục Thanh Ca lại biến thành chính xác, tiếp tục nói. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi chính là, ta biện pháp này sẽ có nhất định kích thích tính, có lẽ sẽ làm nàng nửa đời sau quá phi thường không tốt, cũng sẽ hại những người khác. Còn có một vấn đề, ta ở Bắc Lệ không thể đãi lâu lắm, ta cùng Hoàng thượng định rồi 1 tháng thời gian, hiện tại đã qua đi 8 ngày, hơn nữa đường về 6 ngày, cũng chính là ta chỉ có hơn 10 ngày thời gian hoàn toàn không đủ. Ly Ca cười nghiêm túc nghe Mục Thanh Ca nói, mặt sau ngươi nói vấn đề, không là vấn đề, ta có thể phái người đem ngươi muốn đồ vật hộ tống đến Nam Sở Hoàng thượng bệ hạ trong tay, như vậy Mục Nguyên liền sẽ không có việc gì, ngươi có thể có rất dài thời gian chữa khỏi nàng. Mục Thanh Ca lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, không thể, ta lưu lại không có bất luận cái gì lý do. Ly Ca cười vốn định nói cứu người, chính là ngẫm lại Nam Sở không có nhiều ít biết Mục Thanh Ca sẽ y thuật. Nàng cũng không có khả năng bại lộ chính mình, Mục Thanh Ca tiếp tục nói. Hơn nữa ta ở Bắc Lệ đợi đến càng lâu, liền càng nguy hiểm, quốc sư đại nhân hẳn là minh bạch. Mặc kệ là Trạm Đế vẫn là Mộ Dung gia người, đều không hy vọng nàng tồn tại. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn giường băng nữ nhân, cho nên ngươi suy xét chỉ có 2 vấn đề, ta chỉ có hơn 10 ngày thời gian, ngươi nếu là nguyện ý thí liền thử xem. Nhưng là ta chỉ có thể nói cho ngươi hơn 10 ngày thời gian trong vòng ta không có nhiều ít nắm chắc, còn có một vấn đề. Nói đến vấn đề này, Mục Thanh Ca mang theo vài phần nghiêm túc nói. Ta sử dụng biện pháp sẽ khiến nàng thống khổ, đúng là bởi vì như thế mới có thể kích thích nàng trong cơ thể vận tác, như thế kích thích, chỉ có thể dùng độc, hơn nữa vẫn là thế gian chí độc độc dược, cho nên dù cho nàng tỉnh, chỉ sợ cũng thành một cái độc người. Ly Ca cười đột nhiên nhìn về phía Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca nhún nhún vai nói. Ta chỉ có nằm một cái phương pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá người có thể yên tâm, nàng độc thẩm thấu ở máu bên trong, chỉ có huyết là có độc, nói cách khác người khác ngàn vạn không thể chạm vào nàng huyết, nếu không lập tức mất mạng. Nhưng là độc người sở thừa nhận thân thể thống khổ rồi lại là sống không bằng chết, cho nên muốn lựa chọn như thế nào chính ngươi nhìn làm. Ly Ca cười ngón tay đều đang run rẩy, rồi sau đó cúi người mềm nhẹ mơn trớn nữ nhân gương mặt. Dù cho ngươi về sau hận ta, oán ta, trách ta, ta đều nhận. Mục Thanh Ca nghe thế câu nói, liền đã biết nàng lựa chọn. Mục Thanh Ca gật gật đầu nói, ngươi là Bắc Lệ quốc sư, tin tưởng trong thiên hạ rất nhiều độc dược ngươi đều có. Ta hy vọng đêm nay phía trước ta có thể nhìn đến. Nàng thời gian không nhiều lắm. Nàng cần thiết nắm chặt thời gian, nói liền xoay người rời đi. Cảm ơn, còn có thực xin lỗi. Mặt sau truyền đến cực nhẹ thanh âm, Mục Thanh Ca bước chân hơi hơi một đốn, biết hắn ở vì vừa rồi chính mình thiếu chút nữa động thủ giết nàng mà xin lỗi. Mục Thanh Ca cười cười, rồi sau đó mang theo Lăng Phong cùng Ám Một liền đi ra ngoài, xem ra nàng muốn ở cái này quốc sư phủ trụ thượng hơn 10 ngày, nghĩ quốc sư trong phủ Mộ Dung Hướng. Mục Thanh Ca khóe miệng liền mang theo châm chọc cười, nàng tạm thời còn không thể bại lộ thân phận, liền tùy ý cái kia Mộ Dung Hướng sống lâu một đoạn thời gian đi. Quảng cáo, cách chương.